xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giải nhì, một con gấu bông chim cánh cụt lớn. Nhân viên làm việc há hốc miệng, không thể tin nổi, sờ lên đầu Úc Viên Viên. Cô bé, em thật tuyệt vời, em đã bốc được giải nhì rồi. Nhân viên đưa ra một con gấu bông chim cánh cụt lớn, đặt vào tay cô bé. Úc Ánh Trạch nhìn cảnh tượng này không thể tin nổi. Thực sự giống như những gì cậu tưởng tượng. Cô bé tròn trịa ôm con gấu bông lớn. Khi đi bộ, cả hai cùng lắc lư. Cảnh tượng nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Anh, đây là con chim cánh cụt của anh. Úc Viên Viên cố gắng đưa con gấu bông đến, nhưng tay nhỏ quá, không thể nâng cao được. Úc Ánh Trạch bất ngờ nhận lấy. Cảm giác lông lá mềm mại mang lại cho cậu một cảm giác mạnh mẽ về sự không thực tế. Cậu nói muốn con gấu bông đó, mà thực sự đã bốc được ư? Cô bé nhỏ xíu này có phải là hiện thân của thần may mắn không nhỉ? Rồi lại mở tờ vé thứ hai. Giải tư, một móc khóa chim cánh cụt. Cao Châu lập tức hoan hô. Cái này là của tôi. Của tôi, wow, Viên Viên thật giỏi. Bị khen bất ngờ, Úc Viên Viên ngượng ngùng cười khúc khích. Lần sau là của anh rồi chứ? Ánh mắt Úc Minh Hy sáng lên với sự mong đợi khác thường. Úc Ánh Trạch đứng bên cạnh tưởng mình nghe nhầm. Cái gì? Ngay cả anh trai cũng nghĩ rằng cô bé nhỏ xíu đó có thể muốn gì thì bốc được nấy. Trong lòng Úc Ánh Trạch, anh trai không phải là người trưởng thành chín chắn, nhưng trong nhiều việc lại rất lý trí và đáng tin cậy. Ngay cả người anh như vậy mà cũng tin rằng Úc Viên Viên có thể liên tiếp bốc trúng 3 giải thưởng. Được rồi, chúng ta mở giải thứ 3. Nhân viên mở tờ vé thứ 3. Đột nhiên im bặt, như thể đang sắp xếp một tâm trạng phức tạp. Cô ấy đã ho khẽ. Sau một lúc mới tiếp tục. Giải 3, gấu bông Bắc Cực. Gấu bông Bắc Cực không lớn bằng gấu bông chim cánh cụt của Úc Ánh Trạch, nhưng trông rất dễ thương, lông lá trắng mịn, có rất nhiều trẻ em thích nó. Nhân viên cũng bị vận may của Úc Viên Viên làm cho kinh ngạc. Khi cô bé hỏi họ muốn gì, họ cứ nghĩ đó chỉ là hỏi cho vui, chỉ là nói đùa thôi. Ai biết được, muốn gì được nấy, vận may như vậy cô ấy chưa từng thấy. Nhân viên làm việc cười cứng đờ, không biết có nên cảm thán về vận may hiếm có này hay là nên thấy tiếc cho giải thưởng của họ. Giải thứ tư, chúng ta cùng xem nào. Cô nhân viên giữ nụ cười chuyên nghiệp, cào mở tờ vé thứ tư. Không biết tại sao, khi cầm tờ vé thứ tư, mồ hôi lạnh lại chảy ra không ngừng. Nếu không nhớ nhầm, cô bé này muốn bốc giải nhất. Hôm nay, chưa ai bốc được giải nhất duy nhất này. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Chắc chắn là trùng hợp. Đôi khi trẻ con có vận may đặc biệt tốt. Cô bé này có lẽ là kiểu vận may siêu khủng. Liên tiếp bốc trúng 3 giải cũng không có gì lạ, nhưng giải nhất chỉ có 1. Sao mà dễ trúng như vậy được? Đôi khi bốc cả tuần cũng chẳng ai có thể trúng được tấm vé giải nhất duy nhất đó. Giải nhất, giải nhất, giải nhất. Úc Viên Viên cố gắng ngẩng đầu lên, bắt đầu hô to. Những động tác dễ thương của cô bé khiến những người đứng xung quanh cũng bắt đầu vỗ tay. Tiếng vỗ tay vang lên đều đặn trong khu vực bốc thăm. Không khí này khiến nhân viên bốc thăm có cảm giác như mình đang công bố giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Để thuận tiện cho Úc Viên Viên xem, nhân viên đặc biệt quỳ xuống, từ từ mở tờ vé trong tay. Ôi, không phải giải nhất rồi. Úc Viên Viên thất vọng, đầu cúi xuống như một quả cà tím bị xương giá, rũ rượi. Nhân viên nhíu mày, nhìn chằm chằm vào chữ giải nhất trên tờ vé trong tay, rơi vào trầm tư. Cách chương.